Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cơm, cảm giác xung quanh không ngừng có khí thức thải sắc nhập thể, khiến lão tích lũy được sức mạnh hùng hồn không gì sánh được, cả người càng ngày càng thần dị. Trên bầu trời, Diệp Phong ngồi trên đám mây uống trà, yên lặng nhìn chăm chú vào lão giả phía dưới, nếu có tu hành giả tiến vào phạm vi trăm dặm khu vực này sẽ bị bắt cóc một cách quỷ dị. Từ đầu đến cuối ngộ đạo trà thụ vẫn không bị bại lộ. Trong màn đêm, lão giả Lý Thanh Nhiêu để quyển sách xuống rồi thổi tắt ánh nến, nằm trên ghế trúc đi ngủ, trong mộng lại phát hiện mình thành tiên làm tổ, học được rất nhiều đạo pháp. Điều này khiến lão rất mừng rỡ. Sau khi tỉnh mộng, lão không ngừng uống trà, dựa vào ngộ tính cường đại phân tích công pháp trong mộng, trở nên càng ngày càng cường đại. Ngoại giới 20 ngày, bên trong 5 năm rưỡi. Giờ phút này, lão đạo Lý Thanh Nhiêu cảm thấy mình đã trở nên rất cường đại, lại nghĩ tới thiên hạ này hỗn loạn không chịu nổi, thế là nắm chặt nắm đấm, chuẩn bị khuyên bọn họ hòa bình. Nếu không đồng ý thì đánh. Nửa ngày sau, lão giả cưỡi Thanh Nhiêu, vung vẩy tay thu cả tiểu viện vào ống tay áo rồi đi về hướng Bắc. Rất tốt, bắt đầu. Thấy cảnh này, Diệp Phong cười. Con đường hệ thống công đức thành thánh đã được mở ra, một khi thành công thì hắn chắc chắn sẽ có được vô số ích lợi. Trong một cổ miếu cũ nát, một lão đầu cường tráng cao chín thước vác một thanh trường kiếm đi theo sau mấy tráng hán, nhưng ai cũng ăn mặc như người đọc sách, trông rất quái dị. Lão sư, thiên hạ này quá loạn. Các tu hành giả nâng đỡ những triều chính khác nhau, tùy ý giày xéo bách tính, hoàn toàn mặc kệ chết sống của phàm phu tục tử, thiên hạ dân chúng lầm than, thật là đáng hận đáng ghê tởm. Thật đáng buồn, đáng tiếc. Nếu ta cũng có thể tu hành thì nhất định phải chém hết những tu hành giả tùy ý làm bậy kia, để bọn họ biết người đọc sách chúng ta cũng có nắm đấm cứng rắn. Mấy tráng hán thấp giọng quát thét. Bây giờ thanh thiên đại thế giới rất loạn, những tiên nhân kia đều trốn trong thiên cung, căn bản không quản sinh tử của thế gian. Những chuẩn thánh bán tiên kia thì thành lập thế lực của riêng mình rồi chia cắt thiên hạ. Điều này gây nên chiến loạn liên miên, dân chúng lầm than. Hay cho một đám người đọc sách yêu quốc yêu dân. Bên ngoài miếu cổ có một lão giả cưỡi trâu đi tới. Ngươi là, mấy người đọc sách đi ra khỏi miếu cổ, vây quanh lão giả râu tóc bạc trắng nhưng tinh thần phấn chấn kia. Bần đạo là Lý Thanh Nhiêu, lão giả vừa cười vừa nói, nhìn về phía lão đầu cường tráng vẫn đứng trong cổ miếu vác trường kiếm kia. Ngươi chính là Lý Thanh Nhiêu tiếng tăm lừng lẫy. Nghe nói trên đường đi ngươi đã khuyên không ít tu hành giả, bảo bọn họ lạc đường biết quay đầu, không còn làm việc ác. Lão đầu cường tráng vác cổ kiếm đi ra, trên gương mặt hiền lành tràn đầy kinh ngạc. Là ta, Lý Thanh Nhiêu gật gật đầu, chắc hẳn các hạ chính là văn thánh vang danh khắp thiên hạ. Là ta, lão đầu cường tráng vác cổ kiếm nhẹ nhàng gật đầu, đáng tiếc, ta chỉ là một người đọc sách, cho dù có chút vũ lực, nhưng không cách nào khuyên những tu hành giả làm sằng làm bậy kia dừng vó trước bờ vực, thẹn với thánh tử. Ngược lại là Lý Thanh Nhiêu đạo hữu đã làm được chuyện ta không làm được. Đạo trưởng, ngài cũng là người bình thường, vì sao có thể khuyên những tu hành giả kia quay đầu? Một người đọc sách to con hỏi, lấy đức phục người. Lý Thanh Nhiêu cười nói, sau đó hắn nhẹ nhàng vung vẩy phất chân, một khối đá lớn cách đó không xa đùng một tiếng bị cắt thành hai mảnh, khiến đá vụn rơi xuống mặt đất, mơ hồ sắp xếp thành một chữ, đức. Người cũng là tu hành giả, lấy đức phục người, hay cho một câu lấy đức phục người. Ta đã hiểu, Văn Thánh nắm chặt thanh kiếm trong tay, hai mắt sáng như tuyết. Văn Thánh, nghe nói người cũng muốn khuyên tu hành giả trong thiên hạ đừng trà đạp bách tính nữa. Ta cũng đang muốn làm chuyện này, nhưng ngặt nổi khẩu tài của ta không bằng ngươi, không bằng chúng ta hợp tác, ngươi phụ trách thuyết phục, bần đạo phụ trách đánh phục. Lý Thanh Nhiêu đề nghị. Được, Văn Thánh hân nhiên đồng ý. Nửa ngày sau, trên một chiến trường có hơn 10 tu hành giả rằng co trên không. Trên mặt đất có hai phe nhân mã đang đối đầu, mỗi bên có tận mấy chục vạn đại quân, khí thế rất kinh khủng. Phong Linh quốc các ngươi đầu hàng hay không? Hừ, sao Thiên Lôi quốc các ngươi không hàng? Xem ra chỉ có thể đánh một trận. Đám tu hành giả trên trời mắng nhau, mắt thấy nói không lại đối phương thì chuẩn bị ra lệnh cho mấy chục vạn đại quân dưới mặt đất chém giết lẫn nhau, từng bước xâm chiếm lãnh thổ của đối phương. Mà bọn họ chỉ chuẩn bị đứng xem kịch. Chậm đã. Đúng lúc này, hai người cưỡi ngựa cưỡi trâu đi vào trung tâm chiến trường, đó chính là Lý Thanh Nhiêu và Văn Thánh, so sánh với đại quân hung mãnh thì bọn họ giống như con kiến nhỏ yếu. Thì ra là hai tên phàm phu tục tử. Dám đến đảo loạn thế cục, đáng chết. Một tu hành giả thần nguyên cảnh cười lạnh. Trong mắt có tia sáng trào ra, chém về phía Văn Thánh và Lý Thanh Nhiêu. Vô liêm sỉ, Lý Thanh Nhiêu bỗng vung mạnh phất trần, chém ra một ánh sáng xanh hoa mỹ rồi đánh tan tia sáng của đối phương. A, à, trên người không có dao động tu vi, lại có thể phát huy ra thực lực thần nguyên cảnh, quái lạ. Bọn tu hành giả này kinh ngạc. Chương 2488. Chư vị, đừng có đánh nữa. Đây vốn là chiến tranh thuộc về tu hành giả các ngươi, vì sao lại ảnh hưởng đến hàng tỷ phàm nhân, khiến cho thiên hạ sinh linh đổ thán. Bọn họ bỏ mình thì vô số gia đình phía sau cũng tan nát, dẫn đến hai quốc gia dung chuyển bất an, các ngươi có dụng ý gì chứ? Văn Thánh mở miệng thuyết phục. Sau đó ông ta lấy ra những đạo lý lớn lễ nghĩa liêm sỉ, lại kéo tới các phương diện thiên hạ đại thế, nói cho tu hành giả ở đây hơi sửng sốt. Mấy chục vạn tướng sĩ đã sớm không muốn đánh nữa. Có người nghĩ đến trong nhà còn có lão mẫu 80 tuổi và hài đồng gào khóc đòi ăn, sớm đã khóc không thành tiếng. Có người đã buông binh khí xuống. Giữa Thiên Lôi quốc và Phong Linh quốc vốn không có mâu thuẫn xung đột gì cả, thay vào đó nhiều tu hành giả lại muốn hai nước giao chiến, tử thương vô số binh mã. Bọn họ vốn rất mâu thuẫn về chuyện này. Loảng xoảng, càng ngày càng nhiều tướng sĩ vứt bỏ binh khí, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn lên tu hành giả trên trời. Im miệng, nhất định phải chiến, một tu hành giả quát lớn. Trước đó bọn họ phát hiện một quy luật, đó là trên chiến trường tử vong càng nhiều thì bọn họ có thể hấp thu càng nhiều sức mạnh khí huyết thần bí, có thể xúc tiến tu hành. Bởi vậy bọn họ ước gì có thật nhiều chiến tranh. Khi bí mật này truyền ra trong giới tu hành của Thanh Thiên Đại Thế Giới thì vô số tu hành giả đã khống chế từng quốc gia phàm nhân để bọn họ khai chiến với đủ loại lý do. Nhưng hôm nay lại có người đến ngăn cản. Đây quả thực là cắt đứt con đường tu hành của bọn họ. Giết hết cho ta, hơn 10 tu hành giả này lập tức thống nhất lập trường, cùng xuất thủ với bọn người Lý Thanh Nghiêu và Văn Thánh. Phốc phốc, kiếm quang sắc bén chém xuống, cho dù là Lý Thanh Nghiêu có chiến lực thần nguyên cảnh vẫn bị rạch ra lồng ngực, ngã xuống vũng máu. Đừng gây chiến tranh. Văn Thánh giơ cao trường kiếm, đối đầu trực diện với khí mang một tu hành giả thần nguyên cảnh chém xuống, cả người ông ta bay ngược ra ngoài, trong nháy mắt đã tan thành mây khói. Nhưng âm thanh của ông ta vẫn quanh quẩn trong cả thiên địa. Mấy chục vạn tướng sĩ nghe vậy thì vành mắt đều đỏ lên. Bọn họ cũng muốn ngăn cản chiến tranh, nhưng họ không có dũng khí kia. Ngày hôm nay tận mắt thấy hai vị lão giả mặt mũi hiền lành ngã xuống vì ngăn cản chiến tranh, phẫn nộ và sát ý trong lòng bọn họ triệt để bùng nổ. Lại nhặt vũ khí lên lần nữa rồi đâm về hướng hơn 10 tu hành giả trên trời. Hừ, một bầy kiến hôi, bọn tu hành giả tức giận mắng, dựa vào tấm khiên ánh sáng bên ngoài thân thể mà nhẹ nhàng ngăn cản tổn thương của binh khí phàm nhân. Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao, giết hết đi. Nhưng những người chết trong tay tu hành giả sẽ không tỏa ra khí huyết đặc thù kia, không cách nào giúp chúng ta tăng tiến tu vi, đáng tiếc. Những tu hành giả này bất đắc dĩ nói. Đều giết hết đi, một tu sĩ thần nguyên cảnh chuẩn bị động thủ. Nhưng đúng lúc này, giữa thiên địa nổi lên một trận gió. Văn Thánh vốn nên chết đi lại tái tạo thân thể trong một mảnh kim quang lấp lánh, vết thương trên ngực Lý Thanh Nghiêu thì tự động khép lại, khôi phục sinh cơ. Ầm ầm, hư không trong phạm vi ngàn dặm chấn động mạnh, vô số lôi đình lấp lánh tràn ra bốn phương, một tia khí tức kỳ diệu bay tới chia nhau dung nhập vào người Lý Thanh Nghiêu và Văn Thánh, khiến khí thế của bọn họ không ngừng tăng vọt. Chuyện gì xảy ra vậy? Một tu hành giả run lẩy bẩy mà nói. Giờ phút này, khí tức Lý Thanh Nghiêu và Văn Thánh phát ra lại khiến đám chuẩn thánh và bán tiên như bọn họ tâm sinh e sợ, mí mắt không khỏi giật giật. Ta cũng không biết, mau đi công kích bọn họ. Các tu hành giả khác hung ác mà trực tiếp xuất thủ. Dẹp, mấy chục kiếm quang sáng chói chém xuống, mỗi một tia sáng đều dài đến ngàn mét, có uy lực kinh người, nhưng Văn Thánh chỉ lạnh lùng nhìn lại thì tất cả kiếm quang đã cấp tốc sụp đổ. Cảnh này làm người ta hoảng sợ. Rất tốt. Thành công rồi. Diệp Phong trốn phía sau màn quan sát, tâm tình rất tốt. Làm sao có thể, chỉ một ánh mắt đã đánh tan công kích của hơn 10 thần nguyên cảnh chúng ta. Không tốt, bọn họ là thánh nhân. Hơn 10 tu hành giả này quá sợ hãi, lập tức chạy trốn về những hướng khác nhau, hận sao phụ mẫu không sinh mình có thêm mấy cái chân, sợ không trốn thoát được. Ở lại đây đi, Văn Thánh mở miệng, sức mạnh thiên địa tự động phát huy dựa theo lời ông ta nói, trói buộc hơn 10 tu hành giả này lại. Cho dù bọn họ dốc hết toàn lực bộc phát vẫn không thể động đậy. Thấy thế, mấy chục vạn tướng sĩ sợ ngây người. Đây là ngôn xuất pháp tùy, là lời nói của thánh nhân. Tham kiến hai vị thánh nhân. Mấy chục vạn tướng sĩ vứt bỏ vũ khí rồi bịch một tiếng quỳ gối trên chiến trường, bái lạy Văn Thánh và Lý Thanh Nghiêu, trên mặt hiện đầy vẻ kích động và sùng bái. Không phải hành đại lễ này, xin đứng lên hết đi. Văn Thánh và Lý Thanh Nghiêu cùng mở miệng, sức mạnh thiên địa tỏa ra đỡ mấy chục vạn tướng sĩ dậy. Khiến bọn họ sợ hãi thán phục trước thần thông của hai vị thánh nhân. Tất cả về nhà đi, trở về thăm người nhà, sống cuộc sống mà mình muốn, có chúng ta của thì những tu hành giả kia không thể ép buộc các ngươi tiếp tục bùng nổ chiến tranh nữa. Hai thánh nhân mở miệng lần nữa. Đa tạ thánh nhân khai ân. Thánh nhân vạn phúc. Mấy chục vạn tướng sĩ kích động không thôi, nhìn tướng sĩ quốc gia đối diện rồi gật đầu, sau đó ném toàn bộ khôi giáp và binh khí xuống chiến trường rồi nhẹ nhàng trở về. Thật tốt, lại tránh được một trận giết chóc. Văn Thánh vác trường kiếm, đứng trên một chiến xa tan nát mà ngắm nhìn tướng sĩ đi xa, trong mắt có vui mừng, có sung sướng, cũng có chúc phúc. Cả thiên hạ đã đại chiến nhiều năm, còn có rất nhiều nơi liên tục chiến tranh mấy năm, đi khuyên can đi. Nhất định phải giúp thiên hạ thái bình. Chương 2489. Lý Thanh Nhiêu cưỡi châu cầm phất trần, Văn Thánh cưỡi ngựa vác trường kiếm, họ cùng nhau đi về hướng một chiến trường khác ở nơi xa. Trên bầu trời, Diệp Phong ngồi trên đám mây uống ngộ đạo trà, khóe miệng dần dần nhếch lên, trong lòng rất vui vẻ. Trước đó hắn thừa dịp Lý Thanh Nhiêu nằm mơ đã truyền thụ phương pháp tu luyện hệ thống công đức thành thánh mình thôi diễn ra cho đối phương, để lão tu luyện. Mới đầu công đức Lý Thanh Nhiêu đạt được chỉ có một chút ít, cho nên chỉ có thực lực thần nguyên cảnh. Nhưng hạt giống tu hành đã được chôn xuống. Khi Lý Thanh Nhiêu liên tục ngăn cản đại chiến, tạo phúc thương sinh, thu hoạch được càng ngày càng nhiều công đức thì thực lực của lão cũng dần dần tăng lên, thẳng đến gặp được Văn Thánh cùng chung chí thú. Hai người ăn nhịp với nhau. Họ liên thủ ngăn cản đại chiến, cứu vớt tính mạng của vô số sinh linh, thu hoạch được công đức gia trì, nhưng vô số công đức chỉ giấu trong cơ thể họ mà không được phóng thích. Hôm nay bọn họ lấy cái chết phấn đấu làm cảm động mấy chục vạn tướng sĩ, cho nên kích hoạt công đức trong cơ thể, thu hoạch được càng nhiều công đức lên người nên chết rồi sống lại, trở thành người đầu tiên và người thứ hai phong thánh nhờ công đức trong tiểu vũ trụ. Văn Thánh và Lý Thanh Nhiêu, bọn họ sẽ trở thành người mở đường cho hệ thống công đức thành thánh. Bọn họ làm thay đổi vũ trụ, Diệp Phong nói như vậy. Khi Văn Thánh và Lý Thanh Nhiêu thành thánh, hắn có thể cảm giác được tiểu vũ trụ phát sinh thay đổi một cách vô tri vô giác, tốc độ hấp thu năng lượng ngoại giới lại tăng nhanh. Đây chính là một trong những mục đích của Diệp Phong. Bên ngoài một tháng, bên trong 8 năm. Lúc này Lý Thanh Nhiêu và Văn Thánh đã đi khắp 1/3 lãnh thổ của Thanh Thiên Đại Thế Giới, đầu tiên là dùng đạo lý lớn thuyết phục tu hành giả, nếu như đối phương không phục thì bọn họ sẽ phát động sức mạnh thiên địa chém giết cường địch. Cứ như vậy, càng ngày càng nhiều quốc gia lấy lại được hòa bình. Nhưng hai người cũng bị Thiên Cung để mắt tới. Trên không trung cách xa mặt đất 100 triệu dặm, nơi này lơ lửng một hòn đảo nhỏ lơ lửng cỡ lớn diện tích mấy vạn dặm, phía trên có linh mạch cao cấp nhất toàn bộ Thanh Thiên Đại Thế Giới, điều kiện tu hành vô cùng tốt. Trong chính điện Thiên Cung, giờ phút này tiên tôn cảnh duy nhất của Thanh Thiên Đại Thế Giới là Long Thương Tiên Tôn đang ngồi trên bảo tọa. Dưới trướng của hắn ta có 8 thiên tiên, mà dưới trướng mỗi một thiên tiên còn thống ngự hơn 10 địa tiên và mấy trăm nhân tiên. Gần đây sao cung phụng ít như vậy? Long Thương Tiên Tôn hỏi, giọng điệu lạnh nhạt, cứ như hoàn toàn không đặt sống chết của thế nhân vào mắt. Khởi bẩm Tiên Tôn, gần đây thế gian xuất hiện hai vị thánh nhân, không phải đang khuyên giải thì cũng đang trên đường đi khuyên giải, nghe nói rất nhiều bán tiên và chuẩn thánh vì khăng khăng phát động đại chiến mà bị bọn họ chém giết. Đúng vậy, hai người này quá ác độc, bọn chúng lại cản trở Tiên Tôn đại nhân hút huyết thực cung phụng của nhân gian, thật là ghê tởm. Không bằng để ta điều động thiên binh thiên tướng đích thân hạ giới đi chém giết bọn chúng. 8 thiên tiên lần lượt mở miệng, chỉ là thánh nhân cũng xứng gióng trống khua chiêng dùng thiên tiên dẫn thiên binh thiên tướng đi giết. Nếu tin này truyền ra thì chẳng phải cả thiên hạ sẽ chế giễu Thiên Cung chúng ta. Long Thương Tiên Tôn lạnh lùng nói, 8 thiên tiên lập tức xấu hổ. Được rồi, các ngươi tùy tiện điều động một nhân tiên đi chiêu hàng bọn chúng là được rồi, bọn chúng cố ý khuấy đảo phong vân không phải chỉ vì thành thánh, muốn gia nhập Thiên Cung chúng ta thôi sao? Cho bọn chúng một cơ hội là được rồi. Long Thương Tiên Tôn thuận miệng nói. Rõ, một thiên tiên lui ra ngoài, an bài một thuộc hạ địa tiên của mình đi xử lý chuyện này. Trên mặt đất, Lý Thanh Nhiêu và Văn Thánh lại ngăn cản một trận đại chiến. Giờ phút này bọn họ đang ngồi dưới một gốc ngộ đạo trà thụ cao mấy mét uống trà luận đạo, bỗng nhiên, hai người nhìn lên bầu trời, phát hiện nơi đó có người đi tới. Là nhân tiên của Thiên Cung, đi gặp mặt hắn thử đi. Lý Thanh Nhiêu thu cây trà vào ống tay áo. Sau đó cùng Văn Thánh đi về hướng nhân tiên từ trên trời giáng xuống này. Các ngươi chính là hai thánh nhân của nhân gian, nhân tiên kia vênh váo tự đắc mà hỏi. Không sai, hai thánh nhân đồng thời gật đầu. Các ngươi tùy ý nhiễu loạn nhân gian, tội ác tày trời, nhưng nể tình các ngươi thành tâm muốn gia nhập Thiên Cung nên bản tiên tôn cho phép các ngươi vào ở Thiên Cung. Nhân tiên này tuyên đọc một phần văn thư. Nghe vậy, hai thánh nhân ngây ngẩn cả người. Chúng ta tùy ý nhiễu loạn nhân gian, chúng ta muốn gia nhập Thiên Cung. Có phải ngươi nhầm lẫn gì không? Lý Thanh Nhiêu liên tục hỏi ra 3 vấn đề. Nhân tiên thu hồi văn thư và nói, hoang đường, nhân gian đại chiến, Nếu không phải được Tiên Tôn Thiên Cung cho phép thì sao lại luôn nằm trong giai đoạn đại chiến? Chờ các ngươi lên trời trở thành tiên thì nhất định sẽ rõ đây là một loại phương pháp gia tốc tiến trình chúng ta tu luyện. Nghe thấy điều này, hai thánh nhân triệt để hiểu ra. Thì ra Thiên Cung mới là kẻ cầm đầu, là tên Tiên Tôn kia cần vô số sinh linh nhân gian làm huyết thực để gia tăng tu vi. Các ngươi đáng chết, Lý Thanh Nhiêu quát lớn. Văn Thánh rút thánh nhân kiếm ra, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, trong mắt tràn đầy phẫn nộ, tức giận đến không muốn nhiều lời. Thiên Cung chúng ta đáng chết. Tên nhân tiên kia trợn tròn đôi mắt, không nghĩ tới hai người thành thánh ở nhân gian này lớn mật như thế, dám quát lớn Thiên Cung và Tiên Tôn cao cao tại thượng. Các ngươi mục nát, các ngươi đáng chết, nếu trời xanh đã chết thì chúng ta cũng phải liều chết đánh một trận, cũng phải lật tung các ngươi. Lý Thanh Nhiêu và Văn Thánh hét lớn. Phía sau bọn họ có hạo nhiên chi khí bộc phát, cấp tốc dung hợp thành một kiếm quang chém từ trên xuống dưới. Dẹt, tên nhân tiên kia đã bị chém giết như vậy. Đánh tới Thiên Cung, san bằng nơi đó thì thiên hạ mới được thái bình. Lý Thanh Nhiêu cưỡi Thanh Nhiêu, Văn Thánh cưỡi ngựa, dưới chân có Vân Hà bay lên nâng bọn họ lên không, cứ như ba bay theo áng mây mà phi thăng. Cảnh này khiến vô số người chú ý đến. Chương 2490. Xem kìa, là hai vị thánh nhân. Bọn họ muốn phi thăng lên Thiên Cung sao? Hy vọng bọn họ đến Thiên Cung thì có thể kể ra khó khăn nhân gian với các thần tiên trên trời, thỉnh Tiên Tôn đại nhân ngăn cản những tu hành giả kia tàn sát bách tính. Vô số sinh linh nhân gian cầu nguyện, Thiên Cung mới là kẻ cầm đầu. Lý Thanh Nhiêu bỗng phát ra tiếng nói ồm ồm, trong nháy mắt đã truyền khắp toàn bộ nhân gian, sau đó công bố cuộc đối thoại giữa mình và nhân tiên của Thiên Cung ra, cả thế gian xôn xao. Căn nguyên đau khổ của nhân gian là như thế sao? Tiên Tôn Thiên Cung mới là căn nguyên đại hỏa. Tiên Tôn, ngươi chết không yên lành. Dân bách tính nhân gian lê chỉ lên trời tức giận mắng, cả thiên đạo của Thanh Thiên Đại Thế Giới cũng cảm nhận được dân ý, bắt đầu tỏa ra khí tức đặc thù hội tụ lên người Lý Thanh Nhiêu và Văn Thánh đang phi thăng. Sau một khắc, tử quang chiếu rọi trăm vạn dặm. Dưới cái nhìn chăm chú của vô số người, Lý Thanh Nhiêu và Văn Thánh bay lên không trung, biến mất trong tầm mắt, để lại từng truyền thuyết kéo dài không dứt. Thiên Cung, trước cửa chính nam. Phản rồi. Chỉ là hai tên thánh nhân nhân gian mà cũng dám đánh lên Thiên Cung, nghĩ bản tiên là ăn chay sao? Một địa tiên đỉnh phong quát lớn. Hắn giơ hai thanh cự phủ cao tới 10 mét lên, đứng trước cửa chính nam Thiên Cung, chừng đôi mắt còn to hơn quả táo mà nhìn chằm chằm hai thánh nhân bay lên Thiên Cung. Thiên Cung mục nát, theo lý nên xóa sổ. Hôm nay ta muốn làm sạch thiên địa. Lý Thanh Nhiêu và Văn Thánh lần lượt mở miệng, khí thế tích lũy trên người càng ngày càng cường thịnh. Khi bọn họ tiến lên một bước thì địa tiên thủ vệ cửa chính nam đã cảm nhận được áp lực. Thứ hỗn trướng, chết đi. Thủ vệ cự phủ nhảy lên cao cao, hai thanh cự phủ bộc phát khí thế kinh khủng, chia nhau chém về hướng Lý Thanh Nhiêu và Văn Thánh. Chu diệt, Lý Thanh Nhiêu và Văn Thánh cùng xuất thủ, đại diện cho dân ý của toàn bộ Thanh Thiên Đại Thế Giới, đại diện cho ý chí huy hoàng của thiên đạo và bản tâm của bọn họ. Dẹt, hai khí quang giao nhau chém ra, thủ vệ cự phủ có tu vi địa tiên đỉnh phong đã bị chém nát, thân vẫn đạo tiêu. Mau đi mời Đoạn Trá Thiên Tiên, một nhân tiên cuống quýt giống to. Bản tiên ở đây, một lão giả mặc trường bào tinh thần màu tím chậm rãi đi tới, tay phải nắm chặt một thanh trường kiếm, trên người tỏa ra một khí thế trưởng khống thiên hạ. Đó là dị tượng thiên địa. Sau khi tiến vào thiên thánh cảnh và thiên tiên cảnh thì sẽ nắm giữ một phương thiên địa, thực lực cực mạnh, tiếp tục đột phá lên trên thì sẽ bắt đầu ngộ đạo. Sau khi thành công, họ có thể tấn thăng lên thành tiên tôn. Các ngươi chính là hai thánh nhân của nhân gian. Đoạn Trá Thiên Tiên nhìn Lý Thanh Nhiêu và Văn Thánh, trong mắt tràn đầy lãnh khốc, cứ như đang nhìn hai người chết. Không sai, Lý Thanh Nhiêu và Văn Thánh cùng gật đầu. Các ngươi có thể tiêu diệt thủ vệ song phủ trong nháy mắt, xem ra đã có được thực lực thiên tiên cảnh, nếu các ngươi quy thuận Thiên Cung thì có thể trở thành thiên tiên thứ 9 và thứ 10 dưới trướng Long Thương Tiên Tôn, vĩnh viễn hưởng thiên phúc. Đoạn Trá Thiên Tiên nói như vậy. Phi, Thiên Cung mục nát theo lý nên bị chúng ta diệt trừ, còn dám yêu ngôn hoặc chúng, thật là không có liêm sỉ. Lý Thanh Nhiêu cười nhạo và nói, các ngươi không chịu quy thuận, nếu đã vậy thì chết đi. Đoạn Trá Thiên Tiên vung vẩy trường kiếm trong tay, mảnh thiên địa bên cạnh cuộn trào phong vân, vô số sức mạnh đổ xuống ra chỉ lên thân kiếm. Dẹt, một kiếm chém xuống, toàn bộ thiên địa cứ như bị chém thành hai mảnh, Lý Thanh Nhiêu và Văn Thánh đứng trong trung tâm sóng lớn kiếm khí cảm thấy hết sức bấp bênh. Chúng ta không thể lui, nhân gian cũng không thể lui. Lý Thanh Nhiêu và Văn Thánh quát, hai người cùng giơ tay lên. Ý thức thiên đạo sau lưng dần dần tăng cường, khí tức vạn dân trên người cũng đang tăng cường. Ầm ầm, màn trời bắt đầu sụp đổ, vô số dòng chảy thời không đáng sợ xuất hiện rồi cắn nuốt Lý Thanh Nhiêu và Văn Thánh, ý đồ xóa bỏ bọn họ hóa thành hư vô. nhưng bọn họ không chịu thua. Ta thỉnh mệnh vì dân. Văn Thánh đột nhiên hô to, sau lưng có chính khí cuồn cuộn tăng vọt lên cao vạn trượng trong nháy mắt, giống như một thanh thiên kiếm chống đỡ uy áp của sức mạnh thiên địa đến từ Đoạn Trá. Ta, mở Thái Bình vì thương sinh. Lý Thanh Nhu la lớn, trong mắt không chút dao động, bày ra dáng vẻ kiên quyết chịu chết. Oanh, hai người lại cắn nuốt công đức màu vàng kim biến thành từ bản nguyên vũ trụ, tu vi lại tăng vọt lần nữa, trong nháy mắt đã vượt qua Đoạn Trá thiên tiên, đồng thời cũng xuất thủ đâm thủng lồng ngực đối phương. Làm sao có thể? Đoạn Trá thiên tiên cầm kiếm rút lui, cúi đầu nhìn vết thương thật lớn trên lồng ngực, có thể nhìn thấy cả cảnh tượng sau lưng mình, phát hiện bảy thiên tiên đang vây quanh Long Thương Tiên Tôn lao đến với khí thế hùng hổ. Ta, sao ta lại mất mạng, hơn nữa còn chết trên tay các ngươi. Đoạn Trá thiên tiên ngẩng đầu nhìn về phía Lý Thanh Nhu và Văn Thánh, sau đó cảm giác thân thể bị sức mạnh thiên địa đáng sợ nghiền nát, triệt để tiêu tán trong thế gian. Một thiên tiên chết, toàn bộ thiên cung chấn động, hơn ngàn tiên nhân còn lại nhao nhao lao tới cổng chính nam, phối hợp với bọn người Long Thương Tiên Tôn mà bao vây Lý Thanh Nhu và Văn Thánh. Lẽ nào lại như vậy? Long Thương Tiên Tôn lộ ra vẻ mặt âm trầm, không nghĩ tới Đoạn Trá thiên tiên lại chết đi như vậy. Ngươi chính là Tiên Tôn. Văn Thánh nhìn chằm chằm Long Thương Tiên Tôn, chất vấn, chính là ngươi dung túng tu hành giả tàn sát bách tính, khiến thiên hạ sinh linh đổ thán. Một bầy kiến hôi có gì đáng tiếc? Long Thương Tiên Tôn chắp hai tay sau lưng, so với chuyện chúng ta hướng tới đại đạo thì mạng của đám phàm nhân kia quá ti tiện, dù có chết 100 vạn ức cũng không đáng kể. Ngươi quả thực là ma quỷ. Lý Thanh Nhu lớn tiếng lên án mạnh mẽ, tử quang phía sau kéo dài đến 300 vạn dặm. Nhất định phải giết ngươi. Văn Thánh trầm giọng mà nói, khí hạo nhiên sau lưng càng ngày càng hào hùng, dần dần hóa thành hư ảnh một hình người cao lớn, cầm lợi kiếm màu vàng kim trong tay. Chương 2491, giết ta, ha ha, Long Thương Tiên Tôn khinh thường mà duỗi tay ra, trên đầu ngón tay có pháp tắc quanh quẩn, trong nháy mắt đã bay ra đánh vào đầu Lý Thanh Nhu và Văn Thánh, khiến bọn họ cùng sụp đổ. Thật mạnh, rốt cuộc là thủ đoạn gì? Lý Thanh Nhu và Văn Thánh ngây ngẩn cả người, duỗi tay ra đụng vào trán của mình, phát hiện nơi đó có một lỗ máu, mới ý thức được mình sắp phải chết. Oanh, thân thể của bọn họ ngã xuống. Giờ khắc này, hai người rất không cam lòng. Chúng ta còn chưa san bằng thiên cung, trừ diệt tất cả những kẻ đại gian đại ác trên đời. Chúng ta còn chưa thỉnh mệnh vì dân. Chúng ta còn chưa mở Thái Bình cho vạn thế. Chúng ta, há có thể chết? Trong mắt hai người không có sợ hãi, không có bi thương, chỉ có không cam lòng do đại nghiệp chưa thành. Giữa thiên địa, vô số sinh linh ngẩng đầu, trong đầu xuất hiện hình ảnh bi tráng hai thánh nhân chưa xuất sư đã chết, trong lòng tràn đầy không cam lòng đối với cái chết của bọn họ đều thầm gầm lên hy vọng hai người có thể trùng sinh trở về. Nhưng không như mong muốn, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn thi hài của hai thánh nhân rơi xuống từ trời cao. Thời khắc này, đám người tan nát cõi lòng. Phía sau màn, Diệp Phong nhìn hai thánh nhân rơi xuống vực sâu, hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, sau lưng có vô số pháp tắc xếp chồng, cuối cùng kết hợp thành một vành sáng đường kính 100 mét. Ha ha, hoàn thành tiểu pháp tắc luân hồi rồi. Diệp Phong không khỏi mừng rỡ. Trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn đứng phía sau màn quan sát, thông qua xem xét quá trình hai thánh nhân trưởng thành để cảm ngộ ra pháp tắc luân hồi, cũng sáng tạo ra nó trong nháy mắt hai thánh nhân mất mạng. Cái chết của các ngươi là đáng giá. Diệp Phong ngừng bấm niệm pháp quyết, nhìn về phía Lý Thanh Nhu và Văn Thánh nhanh chóng rơi xuống mà chỉ ngón tay về hướng họ. Một nháy mắt, toàn bộ thế giới đều sáng lên. Chuyện gì xảy ra vậy? Trong mắt của ta đều là ánh sáng chói lòa, không thấy rõ được gì. Có người cuống quýt hô lên, ta cũng không nhìn thấy. Những người khác đáp lại, Văn Thánh và Lý Thanh Nhu chết rồi sao? Hay là bọn họ sống lại? Những người khác mở to hai mắt hỏi, nhưng căn bản đều không thấy gì. Giữa thiên địa chỉ còn lại một mảnh ánh sáng hoa mỹ, đôi mắt họ không kiềm được chảy nước mắt. Thiên cung, cổng chính nam. Long Thương Tiên Tôn nhìn xung quanh, có thể cảm nhận được sự bi thống đến từ ý chí thiên địa, cứ như đang than khóc vì cái chết của Lý Thanh Nhu và Văn Thánh, hắn ta lập tức bất mãn nhíu mày. Chính là thiên đạo, nhưng ánh sáng này là ngươi thả ra đúng không, chẳng lẽ ngươi muốn phục sinh hai người này? Nếu là thế thì ta diệt luôn ngươi, nói được thì làm được. Long Thương Tiên Tôn lớn tiếng quát lớn. Thanh thiên đại thế giới chỉ là một thế giới đại thiên bình thường, thực lực của thiên đạo gần đến tiên tôn, nhưng nếu thật sự đánh nhau thì nó không phải đối thủ của Long Thương Tiên Tôn. Bởi vậy Long Thương Tiên Tôn căn bản không sợ thiên đạo. Ô, toàn bộ thanh thiên đại thế giới tiếp tục kêu rên, vô số máu loãng rơi xuống, hào quang đẹp mắt tiêu tán, khiến đám người ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy toàn bộ thiên địa biến thành một mảnh huyết sắc. À, thì ra là thế, thiên đạo không có năng lực phục sinh hai người, chỉ là đang bi thống thôi, thật là một thiên đạo phế vật. Long Thương Tiên Tôn cười nhạo. Tiểu vũ trụ mới hình thành được mấy năm, mặc dù thỉnh thoảng Diệp Phong sẽ tiến hành gia tốc gấp trăm lần nghìn lần một ít khu vực, khiến trong vũ trụ ra đời văn minh mới, nhưng phần lớn cường giả đỉnh cấp đều là từ bên ngoài di dân tới. Mấy người Long Thương Tiên Tôn cũng như thế. Bọn họ vốn là dân bản địa của một số thế giới trong vũ trụ song sinh, bị Diệp Phong tiện tay thu vào tiểu vũ trụ rồi phân chia đến các nơi trong vũ trụ, lại dùng ý thức của vũ trụ luyện hóa ấn ký tính mạng của bọn họ nên mới trở thành dân bản địa của tiểu vũ trụ. Loại người này rất kiêu ngạo. Bọn họ xem thường thế giới hiện tại, cho dù là thiên đạo gần với cấp bậc tiên tôn thì bọn họ vẫn cảm thấy đối phương quá yếu, có thể tùy ý nô dịch. Các ngươi xem, có bóng người hiển hiện. Lúc này có người chỉ vào không trung, phát hiện trên màn trời bị máu loãng cọ rửa có một lão đạo sĩ cưỡi thanh ngưu và một lão giả cưỡi ngựa đeo kiếm xuất hiện, hai người này đang dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn ngắm xung quanh, lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Chúng ta, không chết, Lý Thanh Ngưu và Văn Thánh nhìn nhau, phát hiện đối phương cũng sống lại nên lập tức mừng rỡ. Các ngươi không chết, Long Thương Tiên Tôn nhìn thấy hai người thì trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó quát lớn lên trời, người giỏi lắm thiên đạo, dám phục sinh hai người này, muốn chết. Nói xong, hắn ta chuẩn bị chạm trời. Oanh, vô số dao động pháp tắc đáng sợ bộc phát từ phía sau Long Thương Tiên Tôn, hóa thành một lợi kiếm pháp tắc, điên cuồng cắn nuốt năng lượng xung quanh rồi trở nên càng lúc càng lớn. Một uy áp khát máu cấp tốc phát ra. Dẹt, dẹt. Màn trời bị kiếm uy đâm cho tan nát thành mảnh nhỏ, khiến thiên đạo của thanh thiên đại thế giới phát ra tiếng gào thét. Long Thương Tiên Tôn kinh ngạc mà nói, không phải ngươi phục sinh bọn chúng. Nói đến đây, hắn ta sợ ngây người. Nếu không phải thiên đạo cưỡng ép phục sinh Lý Thanh Ngưu và Văn Thánh, vậy là ai phục sinh bọn họ? Trong thế giới này có cường giả ẩn nấp, người có thể phục sinh Lý Thanh Ngưu và Văn Thánh thì tối thiểu cũng là cường giả cấp tiên tôn. Loại tu hành giả này nấp trong thanh thiên đại thế giới nói tiên tôn là mình lại không biết. Long Thương Tiên Tôn càng nghĩ càng kinh hãi. Long Thương Tiên Tôn, ngươi làm cả thế giới rơi vào phân tranh, hàng tỷ sinh linh vô tội ngã xuống, ngươi thân là tiên tôn duy nhất, không xứng làm chúa tể thiên cung. Long Thương Tiên Tôn, tội của ngươi không thể tha. Lý Thanh Ngưu và Văn Thánh lần lượt quát lớn. Long Thương Tiên Tôn sững sờ rồi quát lớn, mặc dù không biết là ai phục sinh các ngươi, nhưng chỉ là hai thiên tiên đỉnh phong cũng dám sủa trước mặt ta, thật chẳng biết tự lượng sức mình, chết đi. Hắn ta phất mạnh tay. Thanh kiếm pháp tắc sắc bén kia cấp tốc chém xuống, khí thế đáng sợ ép xuống đè ép Lý Thanh Ngưu và Văn Thánh ngay giữa không trung, họ căn bản trốn không thoát. Chương 2492. Đùng, bọn họ lại hồn phi phách tán lần nữa. Lại chết, thật là không biết nói gì. Diệp Phong âm thầm ngáp một cái, dùng ngón tay điểm lên giữa không trung, thân hình tan vỡ của Lý Thanh Ngưu và Văn Thánh hội tụ lại lần nữa, đã được khởi tử hoàn sinh. Cảnh này làm đám người kinh ngạc đến ngây người. Tại sao lại sống lại? Vô số người ngơ ra tại chỗ. Cả Long Thương Tiên Tôn cũng nghẹn họng nhìn chân chối. Nếu đổi lại là tiên tôn như hắn cũng không có khả năng phục sinh Lý Thanh Ngưu và Văn Thánh nhanh như vậy, điều này chứng tỏ rất có thể cường giả đứng trong bóng tối là bá chủ cấp tiên đế. Vị tiền bối nào đó đang ở gần đây, Long Thương Tiên Tôn vội vàng hô lên với xung quanh, nhưng căn bản không ai đáp lại hắn ta. Đùng, Lý Thanh Ngưu và Văn Thánh cưỡi trâu và ngựa đáp xuống trước cửa chính Nam Thiên Cung, chân đạp tường vân, đứng rằng có cách bọn người Long Thương Tiên Tôn mười mấy mét. Chỗ dựa của các ngươi là ai? Long Thương Tiên Tôn trầm giọng mà hỏi. Hắn ta cảm thấy rất có thể chỗ dựa của hai người này là tiên đế, thái độ của mình nhất định phải tốt. Chỗ dựa gì? Lý Thanh Ngưu và Văn Thánh nhìn nhau, đều nhìn thấy hoang mang trong mắt đối phương. Bỗng nhiên, Lý Thanh Ngưu nheo mắt lại. Mấy năm trước lão nhớ khi mình vẫn là một lão đạo sĩ không có pháp lực đã lấy được ngộ đạo trà, sau đó còn thu hoạch được các loại đạo pháp trong mộng. Chẳng lẽ là một vị lão thần tiên truyền đạo trong mộng? Nghĩ đến cái này, Lý Thanh Ngưu âm thầm ngạc nhiên. Long Thương Tiên Tôn nhìn thấy nghi hoặc trong mắt hai người thì lập tức biết họ không có chỗ dựa, mặc dù không biết vì sao họ có thể phục sinh, nhưng căn bản không cần luống cuống. Không biết, vậy thì đi chết đi. Long Thương Tiên Tôn chỉ một ngón tay ra, kiếm pháp tắc lại chém xuống, ý đồ giết chết Lý Thanh Ngưu và Văn Thánh. Nhưng đúng lúc này, Lý Thanh Ngưu nhớ lại tất cả những chuyện trong mộng, cứ như bắt được cái gì nên hai mắt sáng lên và nói, đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh. Lời này vừa nói ra, toàn thân lão đã phát tử quang. Một khí tức huyền diệu khó diễn tả tỏa ra, bao phủ cả Lý Thanh Ngưu và Văn Thánh, khiến họ nhẹ nhàng bắn ngược kiếm pháp tắc của Long Thương Tiên Tôn ngược về, sau đó lợi kiếm chém lên vai Long Thương Tiên Tôn làm cánh tay trái của hắn ta rơi xuống. Ôi! Long Thương Tiên Tôn kêu lên đau đớn, nhìn về phía lão đạo Lý Thanh Ngưu cưỡi trâu toàn thân nở rộ tử quang, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, bởi vì uy áp pháp tắc đối phương tán phát còn mạnh hơn Tiên Tôn là hắn ta gấp 10 lần. Tiên Tôn đỉnh phong, Long Thương Tiên Tôn trong lòng hoảng sợ, liên tục rút lui. Lý Lão Ca, sao ngươi trở nên lợi hại như thế? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ế, có phải lén khổ tu sau lưng ta hay không? Văn Thánh trừng to đôi mắt, cảm giác khó mà tin nổi. Ta chỉ vừa lĩnh ngộ được mà thôi. Lý Thanh Nhiêu lắc đầu, trong mộng lão thấy được đạo kinh quyển thượng mà Diệp Phong cố ý để lại. Nhưng Lý Thanh Nhiêu chỉ lĩnh ngộ câu nói đầu tiên trong chương 1 của đạo kinh, còn chưa thể hoàn toàn lĩnh hội nội dung chương này, nếu không lão đã sớm tấn thăng thành tiên đế tầng 1. Nhưng cho dù chỉ lĩnh ngộ một câu thì tu vi của Lý Thanh Nhiêu vẫn thăng lên đến Tiên Tôn đỉnh phong. Long Thương Tiên Tôn, người đáng tội chết. Lý Thanh Nhiêu nhìn về phía Long Thương Tiên Tôn mặt đầy kinh hãi, dùng phất trần vung ra một tia tử quang, trong nháy mắt đã xuyên thủng ót đối phương, làm thân thể hắn ta tan nát từng khúc. Long Thương Tiên Tôn, ngã xuống. Sao lại như vậy? Trước khi chết, đồng tử của Long Thương Tiên Tôn phóng đại, nhớ lại cuộc đời của mình, từ sự vui mừng khi lần đầu tu hành, cảm giác thống khoái lúc đánh giết cường địch đến sự huy hoàng khi chấp trưởng thiên cung, cuối cùng lại chết dưới tay một kẻ hắn ta xem thường. Ta không cam tâm, Long Thương Tiên Tôn mang theo không cam lòng mãnh liệt mà tiêu tán, hóa thành năng lượng hùng hồn nuôi dưỡng toàn bộ thanh thiên đại thế giới, khiến cho vạn vật khôi phục. Cổ nhân nói, một kinh lạc, vạn vật sinh, một. Một cá voi chìm xuống đáy biển, vô số loài sinh vật nhờ đó sinh sôi nảy nở, phát triển lên tầm cao hơn. Trong giới tu hành cũng có tình huống tương tự. Một tiên tôn ngã xuống mang tới số lượng lớn năng lượng và pháp tắc, có thể giúp thế giới cấp bậc đại thiên bình thường như thanh thiên đại thế giới bước về phía trước một bước dài. Xoạt, giữa thiên địa rơi xuống mưa rào. Lão bách tính bình thường tắm mình trong linh dịch, ít thì bệnh tật tiêu tan, nhiều thì mọc lại tay chân cụt, mọi người vui mừng tung hô, cảnh sắc trên mặt đất trở nên an lành hưng thịnh. Long Thương Tiên Tôn chết rồi. Mau trốn mau, bảy thiên tiên còn lại kinh hô, nhao nhao bay về tất cả các phương hướng với tốc độ cực nhanh. Ở lại đây đi. Lý Thanh Nhiêu khẽ vẫy phất trần, vô số tử quang giống như lợi kiếm chém ra, dễ dàng chảm chết bảy tên thiên tiên, tử quang hoa mỹ tiếp tục nở rộ cho đến khi nuốt hết cả tòa thiên cung, chém giết tất cả tiên nhân. Từ nay thiên cung đã bị tiêu diệt. Long Thương Tiên Tôn đã chết, thiên cung không còn tồn tại, tu hành giả trên mặt đất, đừng tiếp tục mưu đồ gây chiến tranh trong vạn quốc nữa, dừng tay đi. Lý Thanh Nhiêu truyền âm ra toàn bộ thế giới. Cái gì, thiên cung bị tiêu diệt rồi? Đông đảo tu hành giả run lẩy bẩy, nhao nhao chạy trốn khỏi hoàng cung của các quốc gia, quay về động thiên phúc địa của mình, không dám chạy ra bên ngoài nữa. Rốt cuộc cả nhân gian cũng đã được hòa bình. Nửa tháng sau, các nơi trên thanh thiên đại thế giới đã đập nát những thần miếu của tiên nhân thiên cung bọn Long Thương Tiên Tôn rồi dựng tượng của hai vị thánh nhân là Lý Thanh Nhiêu và Văn Thánh lên. Rất nhanh, vô số sức mạnh hương hỏa bùng nổ. Khi Lý Thanh Nhiêu và Văn Thánh hấp thu hương hỏa đến từ nhân gian, bọn họ cảm giác mình càng ngày càng mạnh, đã đột phá đến Tiên Tôn đỉnh phong. Hình như con đường tiếp theo đã đứt đoạn. Dưới ngộ đạo trà thụ, Lý Thanh Nhiêu nói nhỏ, vì sao không cách nào đột phá chứ? Văn Thánh cũng không nghĩ ra. Chương 2493. Ông ta và Lý Thanh Nhiêu không ngừng ngộ đạo, nhưng vẫn không cách nào tham ngộ chương một đạo kinh trong mộng, từ đầu đến cuối vẫn bị kẹt ở cảnh giới bây giờ. Trên bầu trời, Diệp Phong vẫn luôn quan sát hai người. Ha ha, gia tốc cho các ngươi thêm. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, một dao động vô hình khuếch tán đến toàn bộ thanh thiên đại thế giới, gia tăng tốc độ thời gian đến 1000 lần, xúc tiến hai thánh nhân ngộ đạo. Nếu như hai thánh nhân có thể đột phá thành tiên đế thì hệ thống công đức thành thánh ta sáng tạo đã bước đầu hình thành, khi đó ta có thể thôi diễn ra pháp tắc đại luân hồi trên cơ sở này. Diệp Phong thầm nghĩ. Trước đó hắn căn cứ vào những gì hai thánh nhân trải qua để sáng tạo ra pháp tắc tiểu luân hồi, nhưng pháp tắc này không hoàn thiện, nhất định phải tiến hành rồi ưu hóa trên cơ sở hệ thống công đức thành thánh mới có khả năng lột xác thành pháp tắc đại luân hồi hoàn chỉnh hơn. Đại luân hồi mà hình thành thì tiểu vũ trụ càng trở nên hoàn chỉnh. Mà điều này rất quan trọng đối với Diệp Phong. Trên mặt đất, Lý Thanh Nhiêu và Văn Thánh tiếp tục cảm ngộ đạo kinh trong mộng dưới ngộ đạo trà thụ, thỉnh thoảng sẽ đi dạo trong thanh thiên đại thế giới để cứu vớt một vài người lẻ loi hưu quạnh. Thần quang trên người bọn họ càng ngày càng lóa mắt. Thiên Hạ Cốc đây là một hẻm núi cực lớn dài đến trăm vạn dặm, tọa lạc ở phía tây của thanh thiên đại thế giới, nghe nói không gian của nơi này rất yếu, nếu có thể bộc phát ra thần thông cường đại thì có thể tiến vào tinh không vũ trụ từ nơi đây. Thế là Lý Thanh Nhiêu và Văn Thánh đi tới. Bọn họ trồng ngộ đạo trà thụ trên vách đá, sáng sớm hấp thu tử khí đông lai, trạng vạng tắm mình trong ánh chiều tà, lẳng lặng cảm ngộ đạo pháp. Trên bầu trời, Diệp Phong vừa chờ đợi vừa phân tích đạo kinh, số lượng quyển sách pháp tắc bên cạnh càng ngày càng nhiều. Thanh thiên đại thế giới, trăm năm sau. Văn Thánh và Lý Thanh Ngưu cùng mở mắt ra, trên người tỏa ra một khí tức kỳ diệu cứ như triệt để siêu thoát khỏi thế giới này. Một người toàn thân tỏa ra hạo nhiên chi khí, một người lan tràn tử quang lóa mắt, họ cùng phóng lên tận trời. Xem kìa, là hai vị thánh nhân. Hình như bọn họ sắp qua đời. Có người nhìn về phía Thiên Hạ Cốc. Chỉ thấy hai vị thánh nhân chậm rãi bay lên không, sau đó bọn họ một người cưỡi trâu, một người cưỡi ngựa cùng bay lên bầu trời hướng Tây Bắc, tựa như mở ra thiên môn, họ bước từng bước một biến mất trong tầm mắt mọi người. Từ đó về sau họ không còn xuất hiện nữa. Toàn bộ thế giới khôi phục yên bình. Trong tinh không, Lý Thanh Ngưu và Văn Thánh chân đạp tinh hà, nhìn về phía mảnh lá cây siêu lớn sau lưng, lại nhìn ra chung quanh, mới biết thế giới mình sống chỉ là một mảnh lá cây. Quá hùng vĩ. Bọn họ nhìn thế giới thụ cứ như không có điểm cuối, lại nhìn xuống phía dưới thì phát hiện thế giới thụ đã cắm rễ lên một lục địa siêu cấp kéo dài không biết bao nhiêu tỷ dặm. Vèo vèo, hai người đáp xuống đại lục siêu cấp do Diệp Phong sáng tạo, phát hiện nơi này hoàn cảnh tu hành rất tốt, mạnh hơn thanh thiên đại thế giới 10 lần trở lên. Chúc mừng các ngươi trở thành tiên đế tầng 1, một giọng nói bình tĩnh vang lên. Lý Thanh Ngưu và Văn Thánh cấp tốc nhìn lại, chỉ thấy một thanh niên tuấn tú đứng trên mặt đất, pháp tắc chung quanh không ngừng vặn vẹo cứ như cũng e ngại không dám tiếp cận người này. Lúc này, trong tay thanh niên có bưng một chén trà nóng, đang cẩn thận thưởng thức. Hai vị thánh nhân đánh giá Diệp Phong. Sau đó bọn họ kinh ngạc phát hiện nhìn thế nào thì đối phương cũng giống như một người bình thường. Nhưng người bình thường có thể thay đổi pháp tắc chung quanh sao? Người này nhất định cực kỳ lợi hại. Tiên đế tầng 1, đó là cái gì? Đạo hữu, ngươi là? Lý Thanh Ngưu và Văn Thánh lần lượt hỏi thăm. Ta tên là Diệp Phong, nội dung chương 1 của đạo kinh rất thâm ảo, nhưng các ngươi chỉ tốn trăm năm đã hoàn toàn ngộ ra, thật không hổ là song tử tinh của thanh thiên đại thế giới. Diệp Phong nói, trong lòng rất hài lòng. Vừa rồi khi Lý Thanh Ngưu và Văn Thánh cùng trở thành tiên đế tầng 1 thì hệ thống công đức thành thánh đã bước đầu hình thành, hắn lập tức thu được cảm ngộ nên làm pháp tắc tiểu luân hồi lột xác thành pháp tắc đại luân hồi, khiến vũ trụ trở nên càng vững chắc. Tiếp theo lột xác đi. Diệp Phong vẩy nước trà thất thải trong tay ra, giải trừ gia tốc thời gian nghìn lần trong thanh thiên đại thế giới, sau đó một dao động thời gian lan tỏa khắp toàn bộ tiểu vũ trụ, khiến tốc độ thời gian trong vũ trụ đạt tới gấp 10. Bây giờ dù ở nơi nào trong tiểu vũ trụ thì tốc độ thời gian cũng gấp 10 lần vũ trụ song sinh, có thể giúp sinh linh trong vũ trụ này trưởng thành càng nhanh. Trước đây Diệp Phong không làm được chuyện này, bởi vì hắn không có pháp tắc đại luân hồi gia trì, tiểu vũ trụ không đủ vững chắc, mà bây giờ rốt cuộc hắn có thể làm trận pháp gia tốc gấp 10 bao trùm toàn bộ tiểu vũ trụ. Hắn có thể cảm giác được tốc độ tu luyện của mình mạnh hơn lúc đầu gấp 10 lần. Đây chính là thu hoạch lớn nhất. Lý Thanh Ngưu, Văn Thánh, chắc trong lòng các ngươi còn có rất nhiều nghi hoặc, tới đây đi, đi với ta đến một nơi rồi ta chậm rãi nói cho các ngươi nghe. Diệp Phong đi về hướng nơi nào đó. Lý Thanh Ngưu và Văn Thánh đều là thiên tài đỉnh cấp, vì thế Diệp Phong muốn nhận bọn họ vào Phiêu Miểu Tông, nhưng trước lúc đó còn phải nói rõ vài chuyện để tránh bọn họ lòng đầy nghi hoặc. Cách đó trăm vạn dặm, Diệp Phong, Lý Thanh Ngưu và Văn Thánh bỗng hiện thân. Ba người tắm mình trong làn gió mát, cảm thấy rất dễ chịu. Chương 2494. Cái đó là ngộ đạo trà thụ, sao lại là bảy màu vậy? Lý Thanh Ngưu và Văn Thánh ngẩng đầu, nhìn cây trà siêu lớn cao tới ngàn mét, toàn thân tỏa ra bảy màu thì trong mắt sắp lọt ra ngoài vì khiếp sợ. Đó là thất thải ngộ đạo trà thụ thời kỳ trưởng thành, cây trà các ngươi lấy được chỉ là một hạt trà ta lấy từ cây trà này để bồi dưỡng ra thôi. Diệp Phong giải thích, cái gì? Lý Thanh Ngưu là kinh hãi nhất. Ngộ đạo trà thụ lão có được chỉ cao vài thước, toàn thân có màu ngọc bích, so với thất thải ngộ đạo trà thụ trước mắt thì như con kiến và voi lớn. Nhưng cây trà của lão có được công hiệu rất lớn, vậy chẳng phải gốc thất thải ngộ đạo trà thụ trước mắt. Lý Thanh Ngưu không dám nghĩ tiếp nữa. Đến đây đi, uống chén trà trước. Uống trà vào thì các ngươi sẽ hiểu ra rất nhiều chuyện. Diệp Phong không để ý đến sự kinh sợ của hai người. Đừng nói là Văn Thánh và Lý Thanh Ngưu, dù cho là bọn người thần kiếm tiên đế, nếu nhìn thấy thất thải ngộ đạo trà thụ to lớn như thế cũng sẽ rung động. Crack, hai mảnh lá trà thất thải từ trên trời giáng xuống, chia nhau rơi vào một chén trà, linh dịch trong đó tự động sôi trào luộc lá trà thành màu ngọc bích, nước trà thì từ màu trắng sữa hóa thành bảy màu, tỏa ra mùi thơm ngát. Lý Thanh Ngưu và Văn Thánh bưng chén trà lên. Chỉ ngửi hương trà trong đó mà hai người đã có cảm giác phiêu diêu thăng thiên, họ thầm mừng rỡ, nhịn không được nhìn nhau rồi cùng uống cạn nước trà. Sau một khắc, bọn họ tê cả da đầu. Dù là Lý Thanh Ngưu hay là Văn Thánh đều cảm giác được ngộ tính của mình tăng lên mấy thành vĩnh cửu, ngộ tính tạm thời thì tăng cường lên gấp 10 lần, Rất nhiều vấn đề trước kia làm bọn họ bối rối đã được giải quyết dễ dàng vào thời khắc này. Vèo vèo, bọn họ không dám để lỡ cơ hội tốt này nên gần như cùng khoanh chân dưới thất thải ngộ đạo trà thụ to lớn, cảm ngộ đạo kinh trong mộng. Diệp Phong đợi ở một bên, cười không nói gì. Khi hắn nhẹ nhàng phất tay thì một trận pháp gia tốc thời gian đã bao phủ hai thánh nhân, cho dù Diệp Phong chỉ thi triển gia tốc 1000 lần, tiểu vũ trụ còn tự động có hiệu quả gia tốc gấp 10, nhưng chồng lên nhau vẫn chỉ có 1000 lần. Đây giống như một cái cực hạn không đánh tan được, là bởi vì pháp tắc thời gian của ta không đủ sao? Diệp Phong thầm nghĩ, hắn không tiếp tục trông coi hai thánh nhân mà dùng thần thức hơi liếc nhìn tiểu vũ trụ, phát hiện nơi này hình thành rất nhiều hiểm địa thiên nhiên, bắt đầu tiến hành cải tạo. Vũ trụ hằng xa có thập đại bí cảnh, ta cũng có thể chế tạo bí cảnh tương tự xúc tiến tiểu vũ trụ phát triển, một khi nơi này sinh ra thiên kiêu đỉnh cấp cũng có thể thu bọn họ vào Phiêu Miểu Tông. Ồ, nơi này có một vấn đề. Diệp Phong bỗng vỗ đầu một cái. Sinh linh trong tiểu vũ trụ gần như cũng bị ý thức của vũ trụ luyện hóa, trở thành sinh linh bản thổ, sức mạnh của bọn họ chồng lên người Diệp Phong, lại thu bọn họ vào Phiêu Miểu Tông thì còn có thể tăng cường tu vi không? Diệp Phong tự hỏi vấn đề này. Đúng rồi, hiện tại Văn Thánh và Lý Thanh Ngưu đã là sinh linh bản thổ của tiểu vũ trụ, chờ bọn họ kết thúc ngộ đạo thì ta có thể thu bọn họ vào Phiêu Miểu Tông, đến lúc đó xem có thể tăng cường tu vi hay không. Ở nơi nào đó trong tiểu vũ trụ, Diệp Phong gấp số lượng lớn không gian vỡ vụn lại thành hơn vạn tiểu thế giới, lại chỉnh hợp thành một khối, mỗi thế giới được tăng thêm một cánh cửa ra vào. Sau đó để vào rất nhiều cổ thú ở trong đó. Cứ như vậy, một bí cảnh vũ trụ tên là Lồng Vạn Giới, ra đời, ngày nào đó trong tương lai bí cảnh này có thể trưởng thành đến mức độ sánh vai với Phong Vương Chi Mộ của vũ trụ hàng xa. Sau đó Diệp Phong tiếp tục đi dạo trong tiểu vũ trụ, chế tạo những nơi thích hợp thành bí cảnh viễn cổ. Hai thánh nhân còn đang ngộ đạo. Thất thải ngộ đạo trà thụ to lớn thỉnh thoảng rơi xuống mấy lá trà hóa thành tử khí đi vào trong đầu của hai thánh nhân, tạm thời tăng cường ngộ tính của bọn họ, khiến họ vẫn luôn duy trì trạng thái ngộ đạo hiệu suất cao nhất. Vào lúc này, bọn họ tiếp thu được tin tức mới. Đây là giới thiệu có liên quan đến tiểu vũ trụ, trong đó cũng nói đến bí mật Diệp Phong là người tạo nên vũ trụ này. Biết được việc này, trong lòng hai thánh nhân rung động. Thanh niên nhìn rất giống phàm nhân kia lại là người tạo nên toàn bộ vũ trụ. Là cự thần sáng thế chí cao vô thượng, là chúa tể chí cao của tất cả bọn họ. Nghĩ đến điều này, hình tượng của Diệp Phong trong lòng hai thánh nhân trở nên cao lớn không gì sánh được, khó mà leo lên. Ông, một tiếng, hai thánh nhân lại có cảm ngộ, khi chương 2 trong đạo kinh phân tích ra pháp tác thuộc về bọn họ thì sau đó có tử quang và hạo nhiên chi khí lần lượt bộc phát. Lý Thanh Như tỏa ra tử khí. Lão tu luyện hạo nhiên tử khí thiên địa trong hệ thống công đức thành thánh, có vẻ tôn quý chí cao. Văn Thánh thì lan tràn hạo nhiên chính khí. Ông ta tu luyện hạo nhiên chính khí thiên địa trong hệ thống công đức thành thánh, là sức mạnh thuộc về người đọc sách, có thể dễ dàng ngôn xuất pháp vì, lấy khí đả thương người. Đạo kinh này quá thâm ảo. Không ngừng cảm ngộ nó là có thể giải phân ra đạo thuộc về chính chúng ta, thật sự rất thần kỳ. Lý Thanh Ngưu và Văn Thánh lần lượt mở miệng. Lại trăm năm trôi qua, cuối cùng Lý Thanh Ngưu và Văn Thánh cũng kết thúc bế quan, trên người tỏa ra khí tức thuộc về tiên đế tầng 10. Họ đứng dưới thất thải ngộ đạo trà thụ to lớn. A, cây trà của ta. Sau đó Lý Thanh Ngưu phát hiện cây trà nhỏ mình trồng dưới gốc thất thải ngộ đạo trà thụ đã cao lên 5 mét, mặt ngoài phiến lá tỏa ra một chút ánh sáng rực rỡ. Đây là phát sinh lột xác sao? Lão không khỏi phỏng đoán như vậy. Rốt cuộc các ngươi cũng tỉnh. Sau đó Diệp Phong hiện thân, cây trà nhỏ này của ngươi được thất thải ngộ đạo trà thụ tẩm bổ nên phát sinh lột xác, nhưng đáng tiếc là chỉ có thể trở thành tam thải trà thụ. Tam thải trà thụ. Vậy cũng rất khá rồi. Lý Thanh Ngưu không tham. Một gốc tam thải ngộ đạo trà thụ đã có thể thỏa mãn nhu cầu ngộ đạo của lão và Văn Thánh. Chương 2495. Không tham lam, rất tốt. Diệp Phong thỏa mãn gật đầu. Trong khoảng thời gian này, hắn sáng tạo cho tiểu vũ trụ 10 ví cảnh viễn cổ, chúng lại không ngừng hấp thu bản nguyên vũ trụ để làm lớn mạnh bản thân, cũng dần dần hấp dẫn sinh linh trong vũ trụ tiến về nơi đó tìm tòi rèn luyện, làm phong phú lịch sử của vũ trụ. Nếu các ngươi đã xuất quan, vậy ta muốn hỏi các ngươi có nguyện ý gia nhập Phiêu Miểu Tông hay không? Diệp Phong đi thẳng vào chủ đề. Văn Thánh và Lý Thanh Ngưu như muốn ngừng thở. Thông qua tin tức trước đó hấp thu được nên họ biết Phiêu Miểu Tông là tông môn của Diệp Phong, đệ tử kém nhất trong đó cũng là tiên đế cảnh, mạnh nhất đã sớm vượt qua tiên đế tầng 50, thực lực cực kỳ đáng sợ. Đương nhiên bọn họ muốn gia nhập thánh địa như vậy. Chúng ta nguyện ý, tham kiến trưởng môn sư tôn. Hai thánh nhân cùng khom mình hành lễ. Đối với hai người thì Diệp Phong dẫn dắt bọn họ tu hành ngộ đạo trong mộng nên được tính là ân sư của mình. Rất tốt, về sau các ngươi chính là trưởng lão của Phiêu Miểu Tông ta. Mặc dù tu vi của các người kém xa đệ tử tông môn hiện tại, nhưng ngộ tính rất cao, lại có đạo kinh làm công pháp nên sẽ tiến bộ thật nhanh. Từ nay về sau các ngươi ở lại tiểu vũ trụ thay ta quản lý một ít chuyện ở nơi này, không có vấn đề chứ? Diệp Phong trầm rãi nói ra sắp xếp của mình. Không thành vấn đề, hai thánh nhân cầu còn không được. Bọn họ vốn là sinh linh của vũ trụ này, có thể trợ giúp Diệp Phong quản lý nơi đây là vinh hạnh của bọn họ. Diệp Phong lấy danh sách tông môn và đại ấn trưởng môn ra, ngồi trước bàn gỗ rồi viết thông tin của hai người lại. Chát, chát. Khi đại ấn trưởng môn đóng xuống, Văn Thánh và Lý Thanh Nhiêu cảm giác được một khí thức kỳ dị bao phủ bản thân, sau đó thì lập tức biến mất, cứ như chưa có gì phát sinh. Diệp Phong lại phát hiện, tiểu vũ trụ hấp thu năng lượng của hai tiên đế tầng 10 cấp. Điều này khiến hắn mừng rỡ như điên. Thì ra thu sinh linh trong tiểu vũ trụ làm thành viên của Phiêu Miểu Tông thì ta có thể thu hoạch được gấp đôi tu vi, hệ thống trưởng môn mạnh nhất quả nhiên không tầm thường. Diệp Phong như muốn ngừng thở. Hắn không muốn lộ ra kinh ngạc quá mức. Sau khi cất đại ấn trưởng môn và danh sách tông môn vào thì lộ ra vẻ mặt thân thiết mà nhìn về hướng Văn Thánh và Lý Thanh Nhiêu. Về sau liền giao vũ trụ cho các ngươi quản lý, hy vọng các ngươi có thể an tâm tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá tiên đế tầng 81. Diệp Phong nói, Văn Thánh và Lý Thanh Nhiêu có thể thông qua phân tích đạo kinh để tu luyện, bởi vì hiện nay đạo kinh chỉ có quyển thượng là đầy đủ, tạm thời chỉ có thể tu luyện tới tiên đế tầng 81. Đệ tử nhất định cố hết sức, hai thánh nhân cùng chắp tay thi lễ, vẻ mặt trang trọng. Đi thôi, tìm kiếm nơi các ngươi ưa thích trong vũ trụ để thành lập đạo trường, có thể thử phát dương quang đại hệ thống công đức thành thánh. Diệp Phong nói, vâng. Hai thánh nhân thu hồi tam thải ngộ đạo trà thụ rồi đi vào tinh không mênh mông vô ngần, ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn về tới thiên hạ gốc của thanh thiên đại thế giới, kiến tạo đạo trường thuộc về bọn họ ở nơi đó để khai đàn giảng đạo. Dưới thất thải ngộ đạo trà thụ to lớn, Diệp Phong lẳng lặng dựa vào thân cây, nhìn những phong cảnh cách đó không xa, trong mắt không có chút bận tâm. Hệ thống trưởng môn mạnh nhất dựa vào là pháp tắc gì mới có thể liên hệ ta và thành viên tông môn với nhau chứ? Diệp Phong rơi vào trầm tư. Hắn cảm giác đây là một loại pháp tắc chí cao. Pháp tắc thiên hạ nhiều đến đáng kinh ngạc. Thời gian, không gian, hắc ám, quang minh, kiếm đạo các loại, đều là pháp tắc độc nhất vô nhị, có mạnh có yếu. Dưới tình huống bình thường, pháp tắc thời không là mạnh nhất. Nhưng Diệp Phong cảm thấy pháp tắc có thể liên kết các thành viên tông môn với nhau thì phải cao hơn pháp tắc thời không rất nhiều. Là pháp tắc luân hồi. Không đúng, luân hồi không mạnh như vậy. Là pháp tắc sinh mệnh. Cũng không đúng, bình thường pháp tắc sinh mệnh sẽ không có được hiệu quả liên hệ những sinh linh khác nhau lại, hình như là sâu xa hơn nữa. Vận mệnh, đúng, nhất định là pháp tắc vận mệnh. Diệp Phong kích động đến mức đứng bật dậy. Loại pháp tắc này rất thần bí, cho dù là hắn cũng chỉ nghĩ đến tên của nó mà thôi. Còn chuyện cảm ngộ như thế nào thì hắn không hiểu. Cho dù là đạo kinh cũng không phân tích ra được loại pháp tắc này. Nó như siêu thoát trên vô số pháp tắc, tự tạo thành một hệ thống, độ khó cảm ngộ rất lớn. Pháp tắc vận mệnh, cuối cùng sẽ có một ngày, ta muốn ngộ ra ngươi. Nếu như trên đời không có pháp tắc vận mệnh, vậy ta có dốc hết toàn lực cũng muốn sáng tạo ra loại pháp tắc này, hình thành một hệ thống hoàn toàn mới. Diệp Phong thầm nghĩ, có càng nhiều pháp tắc thì vũ trụ càng mạnh. Nếu như hắn thật sự sáng tạo ra hệ thống một loại pháp tắc hoàn toàn mới thì tiểu vũ trụ nhất định sẽ mạnh hơn mọi vũ trụ. Đương nhiên thực lực của hắn cũng sẽ tăng trưởng đồng bộ. Nhưng pháp tắc vận mệnh không dễ cảm ngộ, hiện nay ta còn chưa có chút đầu mối nào cả. Diệp Phong gãi đầu một cái. Sau một khắc, hắn rời khỏi tiểu vũ trụ rồi xuất hiện trên đỉnh Phiêu Miểu Phong, nhìn khắp xung quanh. Lần này, hắn nán lại tiểu vũ trụ rất lâu, chuyển thành thời gian trên đại lục Thần Châu đã gần 3 tháng. Cho nên bây giờ đã đến tháng 5, cũng gần qua non nửa năm, Diệp Phong không khỏi cảm thán thời gian trôi qua. Nhưng trong lòng hắn lại có một chờ mong mơ hồ. Một khi vượt qua năm nay thì có thể tuyển nhận đệ tử tông môn đời thứ 12, chỉ cần tổng số đệ tử vượt qua 10 vạn thì Phiêu Miểu Tông liền có thể trực tiếp tấn thăng thành thánh địa. Đến lúc đó sẽ có rất nhiều ban thưởng. Ra mắt trưởng môn, Diệp Phong xuất hiện không lâu thì Cung Thanh Thu đã đi đến gần đó, nói ra những chuyện xảy ra gần đây. 1. Đệ tử đời thứ 11 hoàn toàn đi vào quỹ đạo. Đầu tiên, bọn họ tiến vào ao chuyển sinh tăng mạnh tiềm năng. Tu vi và tiềm lực đều đã được phóng đại, hơn nữa cũng dùng đến cửu chuyển huyền đan tấn thăng thành tiên đế tầng 1. Hiện tại đệ tử đời thứ 11 đã đi ra ngoài rèn luyện chiến lực. Thứ hai, các nơi trong vũ trụ xuất hiện rất nhiều đại lục siêu cấp, trở thành thánh địa tu hành mới. Bây giờ vũ trụ càng ngày càng phồn thịnh. Thứ ba, thời gian gần đây thành viên của Hắc Mục Ma Tông ẩn thế không xuất hiện, có lẽ đang mưu đồ bí mật gì đó. Chương 2496. Nghe được những điều này, Diệp Phong âm thầm nhíu mày. Không cần lo lắng, bây giờ ta đã đột phá đến tạo hóa cảnh tầng 79 đỉnh phong, tương đương với tiên đế tầng 79 đỉnh phong, dựa vào chiến lực bây giờ của ta thì dù đơn đả độc đấu cũng không sợ hắc sát tiên đế. Diệp Phong nói, nghe vậy, Cung Thanh Thu âm thầm sợ hãi thán phục, không nghĩ tới thực lực của Diệp Phong đã khủng bố như thế, có sức mạnh đối đầu với tiên đế trên tầng 90. Còn có chuyện gì không? Diệp Phong hỏi, tháng sau chính là tiên quả đại hội, các loại tiên quả đại bàn đào đều đã chín, trưởng môn, ngài cảm thấy còn cần an bài gì khác không? Cung Thanh Thu thuận mồm hỏi một chút. Tiên quả đại hội lần này có thể mời chủ nhân của tất cả các thế lực lớn có qua lại thân thiết với Phiêu Miểu Tông chúng ta, còn nữa, ta quyết định lấy ra một phần cửu chuyển huyền đan làm lễ vật và một phần làm vật phẩm đấu giá. Cửu chuyển huyền đan có thể bán ra ngoài với quy mô lớn rồi. Cung Thanh Thu tỏ ý kinh ngạc về điều này. Chẳng lẽ trưởng môn không sợ những người khác đạt được cửu chuyển huyền đan thì thực lực tăng nhiều, uy hiếp đến Phiêu Miểu Tông sao? Nhưng nghĩ lại, nàng cảm thấy mình quá lo lắng. Phiêu Miểu Tông kém cỏi nhất cũng là tiên đế tầng 1, người của các thế lực lớn trong vũ trụ có được cửu chuyển huyền đan cũng chỉ gia tăng thực lực ngang với tiên đế tầng 1. Đối với Phiêu Miểu Tông mà nói, đây không phải là uy hiếp gì cả. Tạm thời như vậy đi, Diệp Phong khoát tay áo rồi biến mất tăm hơi. Vâng, Cung Thanh Thu gật đầu, sau đó đi xuống an bài. Sâu trong tinh không, Diệp Phong xuất hiện trên vành đai hành tinh cổ xưa bị yêu nguyệt ẩn giấu, phát hiện nàng ta còn đang cảm ngộ mảnh đạo bia cỡ lớn này, căn bản không đi tìm mảnh vỡ khác. Ngươi thật biết cách lười biếng. Diệp Phong không còn sức mạnh chửi bậy nên lập tức biến mất. À, có người từng đến à? Yêu Nguyệt bỗng thức tỉnh từ trạng thái ngộ đạo, nhìn xung quanh lại phát hiện không có ai cả. Hắc Ngục, khắp trốn tan hoang. Diệp Phong leo lên Hắc Ngục Phong rồi hô vài tiếng, cuối cùng đánh thức ma thú của Hắc Ngục còn buồn ngủ. Ngao ô, ma thú của Hắc Ngục đứng trên đỉnh cổ thụ lơ lửng mà ngáp một cái, sau đó cua cua móng vuốt về hướng Diệp Phong, cứ như đang chào hỏi và mời hắn đi lên. Một lát sau, Diệp Phong đi theo ma thú của Hắc Ngục bước vào nhà gỗ cỡ lớn trong tán cây cổ thụ, không chờ Diệp Phong nói cái gì, ma thú của Hắc Ngục đã trực tiếp xốc một góc thảm lên để lộ ra cửa ra vào hình vuông dẫn ra vũ trụ hải. Sau đó ma thú của Hắc Ngục đã phát ra tiếng ngáy. Cái này, Diệp Phong ngạc nhiên, không nghĩ ra vì sao ma thú của Hắc Ngục buồn ngủ như thế, mới nằm xuống thì đã ngủ mất. Thôi, câu cá trước đi, nếu có thể câu được con cá lớn cấp tiên đế trên tầng 70 thì đột phá tạo hóa cảnh tầng 80 sẽ càng nhanh. Diệp Phong mang cần câu tới, nắm lấy một cục lông lớn trên người ma thú của Hắc Ngục hao rồi cột vào đầu cuối dây câu, lại quăng vào thông đạo hình vuông. Phần còn lại chính là lẳng lặng chờ đợi. Sau nửa canh giờ, cá đến rồi. Diệp Phong cảm ứng được cần câu truyền đến sức mạnh có thể sánh ngang với tiên đế tầng 75, mắt hắn sáng lên, hai tay cầm chặt cần câu rồi không ngừng kéo lên trên. Soạt, khi một tiếng sóng lớn vang lên, một con cá thân thể thon dài bị kéo lên sàn nhà gỗ. Thấy được dáng vẻ của nàng ta, Diệp Phong trợn tròn đôi mắt. Mỹ nhân ngư. Trên sàn nhà gỗ, một mỹ nhân ngư nằm nghiêng ở đó, chớp chớp đôi mắt to trong veo như nước, lộ ra vẻ mặt vô tội nhìn Diệp Phong, cánh tay thon dài màu lam nhạt đưa ngang trước người ngăn cản phong cảnh mê người kia, có vẻ thật đáng yêu xinh đẹp. Thật sự là một mỹ nhân ngư, sắc mặt Diệp Phong liên tục thay đổi. Cũng không phải hắn tham luyến vẻ đẹp của đối phương, mà là vì hắn có thể câu được một sinh linh nhìn như có được trí tuệ cao cấp từ trong vũ trụ hải. Trước đó mặc dù cũng câu được rất nhiều cá, nhưng bình thường trí tuệ của chúng không cao, tựa như dã thú chưa khai hóa, không hỏi ra được tin tức có giá trị gì cả. Nhưng tình huống lần này thì khác. Mỹ nhân ngư màu lam nằm dưới đất rõ ràng có một đôi mắt to trí tuệ, thông qua giao lưu sâu với đối phương thì có lẽ sẽ moi được tình báo của vũ trụ hải. Ngươi tên là gì? Diệp Phong mở miệng hỏi thăm, cố ý lộ ra ý cười thân mật, sợ làm đối phương sợ hãi. A! Mỹ nhân ngư màu lam rít gào lên, vội vàng đứng lên. Hai tay cùng lúc bấm niệm pháp quyết, phía sau có dị tượng một mảnh hải dương lam sắc xuất hiện, vô số pháp tắc thủy hệ tạo thành sóng gió động trời, tầng tầng lớp lớp mà đánh về hướng Diệp Phong. Ta không phải người xấu. Diệp Phong bất đắc dĩ giơ hai tay lên, cũng không tiến hành ngăn cản gì, nhưng bởi vì mở ra hình thái thánh thần nên phòng ngự của hắn đang trong trạng thái vô địch, cho nên sau khi vô số sóng lớn pháp tác động vào hắn thì hoàn toàn biến mất tăm hơi. A, mỹ nhân ngư màu lam lấy làm kinh hãi. Nàng nhìn cửa ra vào hình vuông trên sàn nhà, trong mắt như hạt châu chuyển động liên tục, sau đó lập tức nhảy xuống cửa ra vào, chuẩn bị chạy trốn. Muốn đi, tuyệt đối không thể, Diệp Phong tiện tay túm một cái, cố định mỹ nhân ngư màu lam còn chưa xuyên qua cửa ra vào ngay giữa không trung. A, nàng kêu lên sợ hãi, quay đầu lại nhìn về phía Diệp Phong, không nghĩ ra vì sao người không có chút khí tức tu vi nào trước mắt lại có được thực lực đáng sợ như vậy. Đã tới thì tạm thời đừng đi. Diệp Phong tùy tiện vung tay lên, mỹ nhân ngư màu lam bị ép ngồi dưới đất, đôi chân thon dài khép lại, hai tay đặt tự nhiên trên đầu gối, dáng vẻ như một nữ hài ngoan ngoãn. Chương 2497. A, à, mỹ nhân ngư màu lam nhìn thấy mình lại bày ra động tác thục nữ như thế thì sắc mặt đỏ bừng, đồng thời còn có chút tức giận. Quả nhiên ngươi có trí tuệ, nhưng vì sao không thể nào hiểu được ý của ta chứ? Diệp Phong nhìn nàng ta mà nói thầm. Đã đến tiên đế cảnh thì dù ngôn ngữ không thông cũng có thể thông qua dao động thần hồn để giao tiếp, dù đối phương là sinh linh bên ngoài vũ trụ cũng không tồn tại chướng ngại câu thông. Nhưng mỹ nhân ngư màu lam giống như cái hiểu cái không, trí tuệ còn chưa hoàn toàn được khai hóa, không thể nào hiểu được ý của những sinh linh khác. Thử thời gian ngược dòng xem sao. Diệp Phong thầm nghĩ, hai tay bấm niệm pháp quyết, vô số dao động pháp tắc bao phủ mỹ nhân ngư màu lam, khiến trên đỉnh đầu của nàng phóng ra một mảng hào quang lớn tạo thành vô số hình ảnh. Trong hình ảnh, mỹ nhân ngư màu lam sinh hoạt trong một hải dương vô cùng mênh mông, nơi đó có rất nhiều cá lớn, nhìn khá tương tự với những con cá trước kia Diệp Phong câu lên. Mỹ nhân ngư màu lam chỉ là một loại cá trong đó. Trí tuệ của chúng cũng không cao. Thẳng đến một ngày nọ, mỹ nhân ngư màu lam này ăn vào một quả trái cây kỳ dị trong hải dương, trí tuệ tăng trưởng mấy lần, tương đương với tiểu hài 2-3 tuổi bình thường. Sau đó nàng ta bắt đầu ngao du bốn phía. Mãi cho đến hôm nay, mỹ nhân ngư màu lam nhìn thấy trên không hải dương có treo một quả trái cây kỳ dị, thế là há miệng cắn lấy nó, sau đó thì bị kéo vào trong nhà gỗ. Hình ảnh đến đây là kết thúc. Xem hết quá trình này, Diệp Phong ngơ ngác. Không phải ta dùng cục lông của ma thú hắc ngục làm mồi nhử sao, vì sao trong trí nhớ của mỹ nhân ngư màu lam này lại là một quả trái cây? À, ta đã hiểu. Đây là đặc hiệu của lông ma thú hắc ngục. Một khi ném cục lông vào vũ trụ hải thì nó sẽ hóa thành hình dạng thiên tài địa bảo, thậm chí tỏa ra khí tức làm người ta không phân biệt ra thật giả. Chỉ như vậy thì mới có khả năng hấp dẫn cá. Diệp Phong nghĩ đến chuyện này. Sau đó hắn nhìn về phía mỹ nhân ngư màu lam ngồi dưới đất, thấy đối phương lộ ra vẻ mặt e ngại, hắn lập tức cảm thấy buồn cười mà sờ sờ cằm và nói, linh trí của người này nửa mở nửa khép, ta có thể giúp nàng triệt để khai linh trí, giúp ta tìm tòi trong vũ trụ hải. Nói đến đây, hắn bắt lấy cổ tay màu lam bóng loáng tinh tế của mỹ nhân ngư rồi tiến vào tiểu vũ trụ. Dưới thất thải ngộ đạo trà thụ, Diệp Phong hái xuống số lượng lớn lá trà cộng thêm vô số tiên dược trăm vạn năm trở lên rồi luyện chế thành một viên đan dược năm màu rực rỡ và đưa cho mỹ nhân ngư màu lam. Oa, hương, hương. Mỹ nhân ngư màu lam cực kỳ kích động, mở miệng nói tiếng người, lập tức nuốt đan dược vào, vẫn không quên liếm liếm đầu ngón dính dược dịch tay của Diệp Phong, khiến hắn trợn tròn đôi mắt. Nhưng rất nhanh, Diệp Phong lấy lại tinh thần. Hắn dùng ý thức của tiểu vũ trụ xâm nhập vào thức hải của mỹ nhân ngư màu lam, tiến hành cải tạo dấu ấn sinh mệnh của nàng để trở thành sinh linh bản thổ tiểu vũ trụ. Sau nửa canh giờ, mỹ nhân ngư màu lam triệt để luyện hóa viên đan dược kia, hoàn toàn mở ra linh trí, nàng ta chậm rãi mở mắt ra, nhìn Diệp Phong trước mắt với ánh mắt tràn đầy tôn kính. Nô tài là Lam Linh Nhi, ra mắt chủ nhân. Đây là tin tức mỹ nhân ngư màu lam tiếp thu được sau khi khai linh trí, biết mình tên là Lam Linh Nhi, là thuộc hạ của thanh niên nhân tộc trước mắt. Trở về vũ trụ hải, giúp ta tìm hiểu tình báo. Diệp Phong ra lệnh, sau một khắc, hắn dẫn Lam Linh Nhi trở lại nhà gỗ của ma thú hắc ngục, đứng trước cửa ra vào hình vuông. Ma thú của hắc ngục không cho ta đi qua cánh cửa này, nhưng chắc Lam Linh Nhi làm được. Diệp Phong thầm nghĩ, chủ nhân, nô tài đi. Lam Linh Nhi quay đầu lại nói với Diệp Phong, sau đó nàng thả người nhảy xuống cửa ra vào, cả Diệp Phong cũng không cảm ứng được khí thức của nàng nên lập tức ngây dại. Chuyện gì thế này, chẳng lẽ là bị vách ngăn của vũ trụ ngăn cách cảm ứng giữa chúng ta? Diệp Phong nhíu mày, ngao, lúc này ma thú của hắc ngục mở mắt, dáng vẻ như còn buồn ngủ, nó há to cái miệng lên trời rồi ngáp một cái thật dài. Tiền bối, ta có phát hiện trọng đại. Diệp Phong quyết định kể lại chuyện của Lam Linh Nhi, chỉ khi được ma thú của hắc ngục trợ giúp thì hắn mới có thể bắt được liên lạc với Lam Linh Nhi lần nữa. Nửa khắc sau, Diệp Phong nói hết lại chuyện mình câu được Lam Linh Nhi, đồng thời trợ giúp nàng ta triệt để khai hóa trí tuệ, cũng thả nàng về vũ trụ hải. Nghe vậy, ma thú của hắc ngục trợn tròn đôi mắt. Ô ngao, ô ngao, ma thú của hắc ngục như nổi điên mà chạy quanh nhà gỗ, không ngừng dùng móng vuốt đập sàn nhà, dáng vẻ như đau lòng nhức óc, không nói nổi lời nào. Tiền bối, ngươi thế nào? Diệp Phong ý thức được xảy ra vấn đề lớn. Ô ngao, ma thú của hắc ngục bỗng dừng lại, hai chân trước to lớn đặt lên vai Diệp Phong, nhìn chằm chằm hắn trừng trừng mà nói, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Ta chờ nhiều năm như vậy rốt cục cũng đợi đến khi trong vũ trụ hải sinh ra sinh mệnh trí tuệ, ha ha, ha ha ha. Nó càng nói càng kích động, nhịn không được cười to.